Ta y độc mạnh vô địch. Tác giả: Liễu Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 294. Chương 294: Chiến phong ma thánh thể. Bạch Vũ Triết ngay cả Kim Hỏa Lô đều không có thu lại, cũng liền trực tiếp nhảy lên lôi đài. Dù sao ở đây, hắn đồ vật khẳng định là sẽ không mất đi, cũng coi là trang một thanh. Làm Bạch Vũ Triết vừa mới nhảy lên lôi đài, thân hình vừa mới đứng vững thời điểm, Công Tôn Tử Hưng trực tiếp liền động, ngay cả chào hỏi cũng không nói một tiếng, trực tiếp liền hóa thành một đạo huyễn ảnh, nhanh chóng hướng Bạch Vũ Triết mà đến. Bởi vì tiền đặt cược quá lớn, hắn mặc dù đối với mình có lòng tin tuyệt đối, thế nhưng không muốn phát sinh bất kỳ ngoài ý muốn, cho nên liền chui cái chỗ trống. Dù sao đây không tính là phạm quy. Khoảng cách của song phương vốn là chỉ có chừng 20 thước. Công Tôn Tử Hưng tốc độ thật nhanh, cơ hồ là một cái chớp mắt không đến thời gian liền đã đến Bạch Vũ Triết phía trước. Xuất kiếm tốc độ cũng nhanh chóng vô cùng. Trong tay ngự phong kiếm tản mát ra màu xanh nhạt quang mang, trực chỉ Bạch Vũ Triết yết hầu. Bạch Vũ Triết lập tức bị giật nảy mình. Hắn cũng không nghĩ tới đối phương thế mà không biết xấu hổ như vậy. Ngay cả loại này cùng loại tại đánh lén sự tình đều làm ra được. Phải biết, Công Tôn Tử Hưng đều đã tại Yêu Nghiệt Ban ở lại 5 năm thời gian. Sau Bạch Vũ Triết lớn 5 tuổi, võ giả trước khi tu luyện kỳ, chênh lệch 1 tuổi đều là một cái chênh lệch không nhỏ đâu. Chớ nói chi là 5 năm. Bất quá, Bạch Vũ Triết từ nhảy lên lôi đài thời điểm bắt đầu liền đã có đề phòng, lúc này mặc dù vội vàng một chút, nhưng không có khả năng thật liền bị hắn một kiếm này giải quyết. Chỉ gặp Bạch Vũ Triết thân hình về sau bước ra một bước dài, đồng thời tay phải từ dưới đi lên oanh ra một quyền, mục tiêu chính là kiếm của đối phương thân bộ vị, muốn một quyền đem đối phương trường kiếm cho chấn lệch. Nhìn thấy Bạch Vũ Triết ứng đối phương thức, Công Tôn Tử Hưng trên mặt lộ ra một tia cười lạnh. Chỉ gặp hắn thân kiếm nhoáng một cái, trường kiếm thế mà vung ra một đường vòng cung, trực tiếp tránh đi Bạch Vũ Triết nắm đấm. Mục tiêu y nguyên vẫn là Bạch Vũ Triết yết hầu. Đương nhiên, hắn cũng không phải thật muốn hạ sát thủ, mà là sẽ tại cuối cùng thời khắc lưu thủ. Khi đó liền đã phân thắng bại. Bạch Vũ Triết nhướng mày, lực công kích của đối thủ mặc dù là yếu hạng, có thể công kích tốc độ cùng chiêu thức xác thực rất có đặc điểm. Dùng chính là nhuyễn kiếm, tốc độ của hắn nhanh, loại biến hóa này đa dạng binh khí xác thực thích hợp hắn nhất. Loại tình huống này, Bạch Vũ Triết muốn dùng cái gì chiêu thức để ngăn cản, hiển nhiên đã tới không kịp. Cho dù là thiên âm chấn, phát động cũng cần thời gian, cho nên hắn chỉ có thể dùng tốc độ nhanh nhất. Đột nhiên một bên thân thể, xoẹt, một tiếng lưỡi dao cắt phá huyết nhục thanh âm truyền đến. Công Tôn Tử Hưng ngự phong kiếm tại Bạch Vũ Triết trên cổ lưu lại một đạo vết máu, nhưng là vết thương cũng không sâu, Bạch Vũ Triết chắc chắn sẽ không lấy chính mình tính mệnh nói đùa. Đã hắn làm ra nơi này động tác này, tự nhiên đã sớm tính xong một kiếm này đâm qua vết tích mặc dù có thể thương tổn được chính mình, nhưng căn bản không có khả năng uy hiếp được sinh mệnh của mình. Chính hắn không có bị hù đến, lại dọa Công Tôn Tử Hưng nhảy một cái. Hắn coi là Bạch Vũ Triết tránh không khỏi, vừa định thu lực kia mà, cũng đã không kịp. Nếu là Bạch Vũ Triết chết ở trong tay hắn, vậy hắn nhưng là muốn bồi mệnh. Đây cũng không phải là Thông Thiên Tháp tùy tiện nói một chút. Chẳng cần biết ngươi là ai, chỉ cần tại Thông Thiên Tháp giết học viên khác, nhất định phải liền muốn bồi mệnh. Dù là ngươi sinh ra ở đỉnh tiêm thế lực lớn, Thông Thiên Tháp cũng có cái này lực lượng. Bất quá, Công Tôn Tử Hưng tốc độ phản ứng cũng rất nhanh, lập tức liền phát hiện Bạch Vũ Triết chỉ là bị thương ngoài da mà thôi. Lúc này đâm ra đi trường kiếm y nguyên còn tại Bạch Vũ Triết trên cổ. lập tức thuận tay hướng bên cạnh một chạm, muốn càng thêm cắt vào một số, sau đó lại thu tay lại. Khi đó đồng dạng là phân ra được thắng bại, nhưng là phản ứng của hắn nhanh, Bạch Vũ Triết phản ứng càng nhanh. Hắn ở bên thân trong nháy mắt đó liền đã làm ra phòng bị chiêu này động tác. Bàn tay trái đẩy ra, đã chống đỡ tại Công Tôn Tử Hưng cầm kiếm thủ đoạn chỗ. Tay phải trực tiếp một quyền đánh phía hắn ngực. Công Tôn Tử Hưng một chiêu này không được tay, lập tức thân thể vừa lui, trực tiếp liền bay đi. Bạch Vũ Triết công kích tự nhiên là rơi vào không trung. Tốc độ của hắn thực tế quá nhanh, hoàn toàn chính là tiến thối tự nhiên. Bạch Vũ Triết đứng tại không hề động, bởi vì hắn biết coi như truy cũng không có khả năng đuổi được. Đối mặt đối thủ như vậy, hắn chỉ có thể là lấy tĩnh chế động. Công Tôn Tử Hưng vừa lui ở giữa, đã sớm ra ngoài hơn 20 mét. Thân hình bắt đầu ở Bạch Vũ Triết quanh thân nhanh chóng du tẩu. Rất nhanh liền huyễn hóa ra vô số cái bóng. Dù là ngay cả Bạch Vũ Triết, trong lúc nhất thời đều không phân biệt được hắn chân thân đến cùng ở nơi nào. Bạch, bạch, bá, nháy mắt sau đó, chung quanh kia vô số cái Công Tôn Tử Hưng, đột nhiên cùng một chỗ xông tới. Mỗi người phát ra kiếm chiêu cũng còn không giống. Có đâm thẳng, có chém ngang, có chẻ dọc, mỗi một chiêu nhìn đều giống như thật, mà lại tốc độ đều thật nhanh, một nháy mắt liền phô thiên cái địa công kích mà tới. Ngang, ngang, Bạch Vũ Triết liên tục phát động Long Sĩ Đầu cùng Thiên Âm Chấn. Đã tạm thời không phân biệt được, vậy liền toàn bộ cùng một chỗ công kích. Kia kinh khủng tiếng gầm hướng từ phía tám phương giật tản ra đến. Thanh sắc quang mang bao phủ hết thảy. Công Tôn Tử Hưng tốc độ lại nhanh, dùng trước mắt hắn tu vi cũng không có khả năng nhanh qua thanh âm. Thiên Âm Chấn công kích đối phó Cô Ngữ loại này cường giả, có lẽ chỉ có thể đưa đến không lớn ảnh hưởng. Có thể Công Tôn Tử Hưng thực lực so với Cô Ngữ liền có không ít chênh lệch. Dù là Bạch Vũ Triết Thiên Âm Chấn công kích phân tán ra đến, đối với hắn cũng tạo thành không nhỏ ảnh hưởng. Tiếng gầm chỗ qua, những bóng mờ kia lập tức biến mất không còn tăm tích, chỉ còn lại Công Tôn Tử Hưng chân thân còn tại. Bất quá hắn không có tiếp tục vọt tới trước. Thiên Âm Chấn tổn thương để hắn đầu óc nháy mắt có chút mê muội, hắn lập tức liền dừng lại thân hình, nhanh chóng lui về sau đi. Bạch Vũ Triết tay phải nhoáng một cái, Tử Ngọc Thương liền xuất hiện ở trong tay của hắn, trực tiếp liền bị hắn xem như tiêu thương sử dụng, hóa thành một đạo tử mang, hùng mãnh hướng ngay tại lui lại Công Tôn Tử Hưng bắn tới. Công Tôn Tử Hưng lập tức nhướng mày, hắn ngự phong kiếm mặc dù là thượng phẩm thánh binh, nhưng bởi vì là nhuyễn kiếm, bất lợi cho đón đỡ, cho nên không có cách nào tình huống phía dưới. Chỉ có thể là hướng bên cạnh đi tránh né. Bất quá, tốc độ của hắn rất nhanh, cũng không lo lắng Bạch Vũ Triết sẽ thừa dịp thời gian này đột nhiên đuổi theo. Hắn khẳng định Bạch Vũ Triết không có cái tốc độ này. Nhưng là, luôn luôn đối với mình tốc độ có lòng tin tuyệt đối Công Tôn Tử Hưng tại thời khắc này đột nhiên liền mắt trợn tròn, bởi vì hắn cho rằng sẽ không phát sinh sự tình đã phát sinh. Bạch Vũ Triết thân hình lúc này hóa thành một con phi long, nháy mắt bạo phát đi ra tốc độ, tuyệt đối sẽ không chậm hơn hắn quá nhiều. Mà hắn đang nháy tránh thời điểm, thân thể bên cạnh rời tự nhiên là nhận nhất định ảnh hưởng. Nháy mắt sau đó Bạch Vũ Triết liền đã xuất hiện tại trước người hắn. Ngang, một tiếng long ngâm truyền đến, Bạch Vũ Triết trực tiếp thi triển ra thần long bái vĩ. Màu xanh thần long nháy mắt xuất hiện tại trước người hắn, tản ra vô cùng cường hoành khí tức, đột nhiên hóa thành một đạo thanh quang, đuôi rồng hướng Công Tôn Tử Hưng quét ngang mà đi. Thật vất vả bắt lấy cơ hội, Bạch Vũ Triết cũng sẽ không như vậy mà đơn giản bỏ qua.